Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1078, hàng đầu quân đoàn cuộc chiến. 4. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, hắn sở dĩ đặc biệt viết thư cho Trương Thủ Khuê, dù cho hai người trước từng có xung đột cũng phải từ chỗ của hắn triệu tập quân đội. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Trương Thủ Khuê chuyên về giấu dốt, thế nhưng Vương Sung một mực không để hắn giấu dốt. Ầm ầm ầm, xa xa bụi mù cuồn cuộn, vô úy quân đoàn khoảng cách chiến trường tiền tuyến càng ngày càng gần. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, điều động, trong phút chốc kinh động thiên hạ. Vương Sung ra lệnh một tiếng, 4.000 hao hổ quân ăn mặc long hổ giáp trụ bước chân cấp tốc từ Vương Sung phía sau xuất phát, rất vào chiến trường trong đó. Trên người bọn họ bộc phát ra khí tức cùng thần võ quân. Thiết bích quân đoàn gần như nhìn chi này một hướng về không về. Bước vào chiến trường quân đội, liền ngay cả Cao Tiên Chi trong lòng cũng không nhịn được hơi có chút lo lắng. Chỉ có Vương Sung trước sau hờ hững xử chi, bình tĩnh cực kỳ, ầm ầm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ thấy xa xa mênh mông như biển đại thực thiết kỵ đột nhiên tách ra. Từng trận tiếng ngựa hí bên trong, cheng, hàn quang lấp lóe, hai thanh sắc bén đại thực loan đao tách ra, hướng về hai bên trượt đi. Sau một khắc, liền thấy một tên đại thực chiến sĩ trong chớp mắt tăng nhanh bước chân, có như bão táp giống như nhào vào bên trong chiến trường. Giống tiếng gào thét bên trong này, chút trên vai trái có tối đen như mực ma thần ký hiệu vô úy quân đoàn chiến sĩ đột nhiên đánh về phía một tên thần võ quân sĩ binh. Cheng, trong chớp mắt người sau bỗng nhiên về kiếm chặn lại rồi một thanh loan đao, thế nhưng trên đao ẩn chứa cái kia loại sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem này tên thần võ quân chiến sĩ chấn động bay ra ngoài. Thân thể ở trong hư không bay ra hơn 10 trượng xa. Không chỉ như vậy, xì, trường đao rung động, cấp tốc xẹt qua tên kia thần võ quân chiến sĩ thân thể. Trong phút chốc, áo giáp mở ra, một vòi máu tươi bão ra, vãi đầy trời, vù, kiếm khí lóe lên, ở đánh bay tên kia thần võ quân binh lính đồng thời. Tên kia khôi ngô cao lớn vô úy quân đoàn chiến sĩ cấp tốc nghiêng đầu lại, đánh về phía bên cạnh một tên thần ngục quân chiến sĩ. Mà người sau không biến hóa chút nào, trong ánh mắt thậm chí không có chút ba động nào, chỉ là vung lên trường kiếm, đơn giản mộc mạc một kiếm, đâm về này tên vô úy quân đoàn chiến sĩ. Khanh, trong chớp mắt, tên kia vô úy quân đoàn chiến sĩ dán sát trên thắt lưng chuôi này cận chiến loan đao, đột nhiên thuận thế trượt đi, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lập tức chặn lại rồi thần ngục quân chiến sĩ cái này nhìn đơn giản, nhưng kỳ thực ác liệt cực kỳ, nhanh đến cực điểm một kiếm, oanh, đao quang lóe lên, hai thanh loan đao vũ khí uy lực lập tức hiện rõ. Này tên thần ngục quân chiến sĩ còn đến không kịp lùi về sau. Trong phút chốc, vai trái huyết quang lóe lên, một cánh tay lập tức thuận thế rỡ xuống, ba đi một tiếng rớt xuống đất. Đây là giao thủ tới nay, thần ngục quân chiến sĩ lần thứ nhất ở chính diện giao thủ trong thực chiến. Hạ xuống hạ phong, bị đối thủ chém xuống cánh tay, thần ngục quân phòng ngự không đủ. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, Cao Tiên Chi khóe mắt hơi nhúc nhích một chút, quay đầu nhìn về một bên Vương Sung, trong con người cơ hồ là theo bản năng xẹt qua một tia mù mịt. Thần ngục quân lực công kích cường đại đến khó mà tin nổi. Nói riêng về tiến công cùng lực sát thương, e sợ Cao Tiên Chi thiết bích quân đoàn cùng Ca Thư Hàn thần võ quân đều không thể so sánh cùng nhau. Thế nhưng thần ngục quân khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Lực công kích của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng phòng thủ cùng phòng ngự nhưng cực kỳ bạc nhược. Nói cách khác, Vương Sung là lấy hy sinh sức phòng ngự của bọn họ để đánh đổi. Thu được cái kia loại thần chặn giết người. Phật cản trở sao kinh người lực sát thương. Loại này khuyết điểm, ở đối thủ thực lực không khác mình là mấy. Hoặc là ra chiêu không có chính mình nhanh thời gian. Còn không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng một khi đối tốc độ tay độ giống như chính mình nhanh. Hoặc là liền giống như vô úy quân đoàn. Đồng thời trang bị hai thanh sắc bén tới cực điểm khoái đao. Một thanh tiến công, một thanh thiếp thân phòng ngự. Thần ngục quân kinh khủng lực sát thương ở trước mặt bọn họ không chỉ sẽ không hiện rõ. Ngược lại sẽ bởi vì công kích bị ngăn trở, rơi vào hết sức bất lợi đang bị động. Cheng, cheng, hàn quang lấp lóe, nhìn thấy một tên thần ngục quân chiến sĩ bị thương, bị cắt đứt một cánh tay, nghiêng sát bên trong, hai thanh trường kiếm nhanh như thiểm điện, có dường như sét đánh chớp giống như cấp tốc trượt đi qua, tấn công về phía tên kia vô úy quân đoàn chiến sĩ. Ở từng trận đao quang kiếm ảnh, leng keng đao kiếm đan xen trong tiếng, tên kia vô úy quân đoàn chiến sĩ tuy rằng không thể tiếp tục mở rộng chiến công. Thế nhưng ở hai tên thần ngục quân dưới sự công kích, nhưng cũng không có chút nào lui bước, vô úy quân đoàn chiến sĩ lại dựa vào tự thân hung ác cùng kinh người sức chiến đấu. Chiêu đỡ hai tên thần ngục quân chiến sĩ công kích. Tình cảnh này, nhìn ra vô số đại đường chiến sĩ cực kỳ chấn động. Thật là cường hãn sức chiến đấu. Thời khắc này, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp trong lòng đều sâu sắc vì thế mà chấn động. Này một nhánh đột nhiên xuất hiện quân đội, thật giống như chuyên môn vì là giết chóc mà sinh giống như vậy. Bọn họ tất cả chiến kỹ đều ác liệt vô cùng, vẻn vẹn là xa xa quan sát. Đều để người không nhịn được sản sinh một luồng khiếp đảm. Càng không cần phải nói cùng bọn họ chính diện giao phong người. Tình thế nháy mắt trở nên đối với thần võ quân cùng thần ngục quân bất lợi lên. Nhưng mà bất kể là Vương Sung, Cao Tiên Chi vẫn là Trình Thiên Lý, ai cũng không có nhúc nhích. Xa xa mà quay ba ngả bố Mục Tư Lâm, Ottoman đám người cũng đồng dạng xem chừng ở đây. Song phương đứng đầu nhất đại tướng trong đó vẫn duy trì vi diệu cân bằng. Mắt thấy 4.000 vô úy quân đoàn chiến sĩ liền muốn triệt để bao phủ chiến trường, thay đổi toàn bộ chiến tranh cách cục thời gian. Đại đường phương diện, kế thiết bích quân đoàn phía sau thứ 5 nhánh sức mạnh chính thức lên sàn. Oanh, ngay ở vô úy quân đoàn song đao nhanh như thiểm điện, tàn phá toàn trường thời điểm. Một thanh màu đen trọng kiếm, trên thân kiếm xăm lên một chiếc hung mãnh bạch hổ đồ án. Có như thiêu đốt liệt diễm giống như, từ nghiêng sát bên trong đột nhiên chém xuống đến. Oanh, song đao một chiếc, ánh sáng như tuyết ở trên bầu trời đột nhiên chớp động một hồi. Nháy mắt đỡ này vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Không chỉ như vậy, tên kia hai tay cầm đao vô úy quân đoàn chiến sĩ. Hai tay vung lên, sức mạnh khổng lồ nháy mắt đem một tên nhào vào chiến đoàn hao hổ quân chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Mà chuyện giống vậy không chỉ một nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 4.000 tên nhào vào chiến trường hao hổ quân chiến sĩ toàn bộ đều bị vô úy quân đoàn chiến sĩ ngăn cản đến. Thấy cảnh này, Cao Tiên Chi theo bản năng liếc mắt nhìn Vương Sung, lông mày rác liên tục vượt. Nhưng không nói gì. Vương Sung nói hao hổ quân có thể chống đối vô úy quân đoàn. Nhưng là bây giờ xem ra, hao hổ quân thực lực cũng chính là cùng thần võ quân. Thiết bích quân đoàn tương đương, căn bản không có cách nào đối phó cao hơn một cấp vô úy quân đoàn. Vương Sung, có phải là, lại phái một nhánh quân đội đi tới? Cao Tiên Chi do dự một chút nói, không cần. Tin tưởng bọn hắn, Vương Sung lạnh nhạt nói, ngay ở hai người lúc nói chuyện, tựa hồ đáp lại Vương Sung thanh âm, hơn 4.000 tên hao hổ quân chiến sĩ lần thứ 2 nhào tới. Triển khai vòng thứ 2 chém giết, Bất quá lần này, kết quả cuộc chiến đấu nhưng cùng trước phát sinh tuyệt nhiên bất đồng. Ngay ở 4.000 tên vô úy quân đoàn chiến sĩ tay cầm sáng như tuyết song đao. Vồ giết lúc tới, rầm rầm rầm, một trận liên miên tiếng vang liên tiếp không ngừng. Từ hết thảy hao hổ quân chiến sĩ trong cơ thể bộc phát ra. Âm thanh vừa ra, mọi người ở đây bất khả tư nghị ánh mắt bên trong. Từng người hao hổ quân chiến sĩ toàn thân khớp xương bùm bùm vang vọng. Cũng trong lúc đó trên người bọn họ khổng lồ khí tức nước lên thì thuyền lên. Lại cứng rắn cất cao một đoạn. Oanh, hào quang lóe lên, một thanh kiếm lớn màu đen tầng tầng bổ vào song đao trên. Chiêu thức giống nhau, công kích giống nhau, nhưng là tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Song đao lần thứ hai đỡ màu đen trọng kiếm. Thế nhưng trên thân kiếm sức mạnh khổng lồ. Nhưng đem tên kia vô úy quân đoàn chiến sĩ chấn động đến mức bạch bạch bạch. Lui về phía sau liền lui lại mấy bước. Không thể, xa xa mà, thấy cảnh này, màu đen dưới chiến kỳ. Ivy Beck đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra một tia rung động vẻ mặt. Ngả bố Mục Tư Lâm dưới quyền vô úy quân đoàn cường hãn bao nhiêu hắn lại quá là rõ ràng. Hắn đã từng tận mắt nhìn qua 4.000 vô úy quân đoàn chiến sĩ. Dùng song đao ở Tát San Vương Triều trong Vương Đô. Đem cái này đế quốc cổ xưa cường đại nhất quân đoàn giết đến thây chất đầy đồng. Máu chảy thành sông, đưa bọn họ sau cùng dũng khí. Hoàn toàn nát tan, để những Tát San kia vương triều cường đại nhất dũng sĩ. Tràn ngập tuyệt vọng, ở trên thế giới này. Ivy Beck còn chưa từng thấy, có thể mang ngả bố Mục Tư Lâm dũng cảm chiến sĩ đều đánh bay tồn tại. Mà bây giờ, mọi người ở đây ánh mắt, tất cả mọi người thấy được ngả bố Mục Tư Lâm dưới trướng cường đại nhất dũng cảm chiến sĩ. Lần lượt từng tên, lại bị này chút dị giáo đồ chiến sĩ đánh bay, từng cái đè lên đánh. Trên một giây, này chút dũng cảm chiến sĩ vẫn còn ở đại sát tứ phương. Đem đối phương cường đại nhất hai nhánh quân đội đè lên đánh. Nhưng là bây giờ, trong nháy mắt chiến đấu đã bị nghịch chuyển, mà mọi người thậm chí còn không biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao chi kia cầm trong tay màu đen trọng kiếm quân đội? Trước một giây còn không phải là đối thủ, sau một khắc trở nên lợi hại như vậy? Màu đen tung bay dưới chiến kỳ, ngả bố Mục Tư Lâm không nói gì, nhưng sắc mặt từ lâu trở nên khó coi cực kỳ. Chiến đấu đến hiện tại, thiết huyết quân đoàn, vô úy quân đoàn, dưới trướng hắn cường đại nhất hai chi sức mạnh đã toàn bộ phái đi ra ngoài. Sẽ không có gì đứng đầu binh lực có thể dùng. Ha ha ha, vào lúc này, cao hứng nhất không gì bằng cao tiên chi. Ở mới bắt đầu kinh ngạc lại đây, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, Cao Tiên Chi lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Nam Dương quận công, ngươi quả nhiên tâm tư đủ sâu, phần này giấu dốt, Cao Tiên Chi là thật khâm phục. Nam Dương quận công là phong hào, toàn bộ đại đường, cũng là đương kim thánh hoàng ban cho An Đông đại đô hộ trương thủ khuê ban thưởng. Cao Tiên Chi trong cuộc đời cùng vị này An Đông đại đô hộ chưa bao giờ từng qua lại. Hai người một Tây một Đông, cách nhau rất xa, lại thêm đều là một bên soái, trường kỳ trấn thủ ở biên thùy, càng thêm khó có thể có qua lại gì. Sớm ở trong chiều thời điểm, Cao Tiên Chi liền từng nghe đã nói, vị này đại đường ngôi sao sáng, quân đội nhân vật số 2, chỉ đứng sau đại đường chiến thần. Thái tử Thái Bảo Vương trung tự tồn tại, tâm tư cực sâu, chủ tính hơn người, Cao Tiên Chi trước đây còn không giải kỳ nghĩa, nhưng là bây giờ, Cao Tiên Chi xem như là lĩnh giáo, hắn lại vì giấu dốt, có lẽ cũng là vì thoát thân, lại ở đây nhánh dưới trướng đứng đầu nhất hao hổ quân trên người. Mỗi người hạ một cái cấm quân, hạn chế tu vi của bọn họ, mới nhìn. Hao hổ quân cùng thần võ quân, long tương quân thực lực không kém nhiều, đều là cùng một cấp bậc, thế nhưng một khi gặp phải nguy hiểm. hoặc là gặp phải đối thủ khó thể chiến thắng. Nói thí dụ như ngả bố Mục Tư Lâm Dũng Cảm Quân. Này chút hao hổ quân binh lính có thể cấp tốc tự chủ mở ra cấm chế trên người. Hiển lộ ra bọn họ cái kia một thân tu vi mạnh mẽ. Chi này từ Trương Thủ Khuê một tay huấn luyện hàng đầu sức mạnh. Thực lực không chỉ không ở ngả bố Mục Tư Lâm Vũ Úy quân đoàn bên dưới. Thậm chí còn vượt qua. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi màu đen trọng kiếm. Nhanh đến cực hạn, từng chuôi bằng tốc độ kinh người. Không ngừng phất lên chém xuống. Hướng về ngả bố Mục Tư Lâm Vũ Úy quân đoàn công kích đi qua. Chỉ nghe từng trận liên miên tiếng nổ mạnh. Cái kia từng chuôi sáng như tuyết đại thực song đao hoàn toàn bị hao hổ quân màu đen trọng kiếm áp. Chế lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.